Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2831, chương 2810. Cùng Lang Mưu Gia, tiểu tử, ngươi tính toán ngược lại là đánh cho rất tốt, thế mà muốn cho chúng ta làm lao động tay chân, thật coi chúng ta không có phát hiện. Các ngươi nhìn một cái núp ở phía sau mặt sau, chúng ta một mực không động thủ. Chủ yếu trên đường ra tay không tiện, có thể sẽ xúc động một chút trận pháp cấm kỵ, đem làm vĩnh viễn chìa khóa giao ra. Chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh nói, nghe được mấy người kia, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, các ngươi năm người đều muốn chìa khóa, chúng ta đến cùng cho ai tốt, tiểu tử thúi, đến bây giờ hoàn cảnh, thế mà còn muốn lấy châm ngòi chúng ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trong mấy người một cái mặt đen trắng hán, lập tức đối Mạc Thanh Vân gầm lên, chợt, hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ, nhìn thấy mặt đen tráng hán cử động, một cái cầm trong tay hỏa bút văn sĩ trung niên, tựu không nhanh không chậm nói ra, già ma, không cần vội vã động thủ, tiểu tử này có chút ý tứ, nghe một chút hắn có cái gì muốn nói, hừ. Mặt đen tráng hán hừ lạnh một tiếng, ngừng tay bên trên động tác, đón lấy, mấy người tự lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân mánh khóe. Tại ánh mắt của mấy người dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, đoán được bọn hắn lo lắng, tung tung trong tay chìa khóa, Mạc Thanh Vân một bộ gặp nguy không loạn dáng vẻ, nói, nếu như ta đoán không sai, các ngươi không có động thủ với ta, hẳn là sợ ta hủy đi chìa khóa a. Mấy người trầm mặc không nói, nhưng bọn hắn mấy người vẻ mặt lại toát ra vẻ động dung. Như vậy xem ra mấy người bọn họ ý nghĩ trong lòng liền để Mạc Thanh Vân cho thăm dò ra. Biết rõ những người này ý nghĩ, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh nhạt, cười nhạt nói, của ta muốn đi cũng không cao. Trong động phủ bảo vật, hai người chúng ta các đến một phần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, một cái tử thần mặt trắng thanh niên biểu lộ lập tức khó coi mấy phần. Quát, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặc dù trong tay ngươi chìa khóa chân quý, nhưng tăng thêm trong tay ngươi khối kia, chúng ta hết thảy cũng mới 8 khối. Còn đánh nữa thôi khai sau cùng bảo khố. Nguyên lai là vì sau cùng bảo khố. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng bị giải khai, minh bạch mấy người ý đồ. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lại lấy ra một khối chìa khóa, hỏi, tăng thêm cái này một khối chìa khóa, ta vừa rồi nâng yêu cầu, hẳn không có vấn đề đi, hắn thế mà cũng có một khối chìa khóa. Khó trách hắn tìm kiếm từng cái hiểm địa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay chìa khóa, Chu Lâm đôi mắt đẹp run lên, nghi ngờ trong lòng có đáp án. So với Chu Lâm kinh ngạc, già ma mấy người trên mặt thì là lộ ra vẻ kích động, nghĩ không ra liền chát nhung chìa khóa cũng tại tiểu tử này trong tay. Kể từ đó, 9 khối chìa khóa gom góp, chúng ta liền có thể mở ra sau cùng bảo khố. Đã nhiều năm như vậy, lão gia hỏa cất giữ đồ vật rốt cục có thể nắm bắt tới tay. Phiền mấy người thần tình kích động, nói ra từng câu đắc ý nói. Nhìn thấy mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng sâu mấy phần. Hắn có thể nhìn ra được, mấy người kia mặc dù liên thủ mà đến, nhưng bọn hắn cũng là bằng mặt không bằng lòng. Tiểu huynh đệ, mới có nhiều đắc tội, chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Phiền mấy người giao lưu một ánh mắt, bọn hắn tự lộ ra nhiệt tình nụ cười, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhiệt tình khách sáo. Đối với mấy người khách sáo, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt nhìn sang cung điện, nói, cái này trong cung điện bảo vật, không chỉ là sau cung điện, còn có cái khác mấy cái phân điện. Ta muốn trước lấy hai cái phân điện bảo vật, mới có thể cùng đi sau cung điện. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, phiền mấy người hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không đáp ứng Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là đáp ứng Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Một lát sau, phiền mấy người ánh mắt giao lưu một phen, bọn hắn tự đạt thành chung nhận thức, tiếp tục lại phiền ra nói chuyện, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, nhưng đi lấy bảo vật sự tình, trong các ngươi chỉ có thể một người tiến đến. Nghe được phiền yêu cầu, Mạc Thanh Vân miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Chu Lâm biết rõ hắn ý nghĩ, lập tức đối hắn ôn nhu nói, ngươi đi đi, ta lưu lại làm con tin, chờ ngươi lấy tốt bảo vật, lại tới tiếp ta đi. Tốt, Chu Lâm đề nghị, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, một mặt nghiêm túc đối nàng, nói, ngươi kiên nhẫn chờ ở tại đây, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chu Lâm gật đầu, bàn giao Chu Lâm vài câu. Mạc Thanh Vân tự đi vào một cái lối đi, tiến về làm vĩnh viễn chìa khóa thông hướng phân điện. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi vào một cái phân điện, nhìn thấy một cái cự đại cửa đá. Tại cái này cửa đá phía trên, có một cái nho nhỏ lỗ khảm, chính là phóng chìa khóa vị trí. Nhìn thấy cái này lỗ khảm, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra chìa khóa, đưa nó để vào lỗ khảm bên trong. Đón lấy, một cỗ sức mạnh huyền diệu tự theo trong cửa đá phát ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện đồng thời, cửa đá cũng lắc lư, hướng phía hai bên chậm rãi di động. Chỉ chốc lát, cửa đá liền mở ra, lộ ra một cái thông hướng phân điện con đường. Nhìn xem cửa đá bị mở ra, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem chìa khóa thu tay về bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi ra phân điện, sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, nói, hy vọng tại cái này phân điện bên trong, có thể tìm tới Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Mạc Thanh Vân tiến vào chi nhánh bên trong, hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Phân điện bên trong có giấu các loại bảo vật, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, từng loại chân quý bảo vật ra trước mắt của hắn. Trong số những bảo vật này, có hy hữu vật liệu luyện khí, cũng có hy hữu tài liệu luyện đan, cũng có các loại thần binh lợi khí. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, tại rất nhiều bảo vật bên trong, duy chỉ có không có hắn muốn Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Xem ra, tại cái này phân điện bên trong, rất khó tìm đến Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Đem toàn bộ phân điện tìm một lần, cũng không có phát hiện Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Chợt, hắn liền không có lại tiếp tục lưu lại, lại tiến về Chát Nhung chìa khóa phân điện. Tại Chát Nhung chìa khóa phân điện bên trong, hắn đồng dạng tìm tới không ít bảo vật, nhưng vẫn như cũ không tìm được Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Kết quả như vậy, để hắn cảm thấy một trận bất đắc dĩ, không khỏi có một ít thất vọng. Như thế xem ra, chỉ có thể nhìn một chút trong điện, có hay không Vĩnh Hằng Thánh Thạch. Theo Chát Nhung chìa khóa phân điện ra, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một tiếng. Hắn tự tiến đến cùng Chu Lâm tụ hợp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới trước mặt mọi người, đem một cái chữ vật giới chỉ giao cho Chu Lâm, nói, ta tại hai cái phân điện bên trong đạt được một chút tài nguyên tu luyện. Những vật này phân cho ngươi, ngươi cầm nó lập tức rời đi nơi này. Vậy ngươi, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một chút vẻ cảm động. Nàng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân để nàng rời đi, chính là đối nàng một loại bảo hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.